Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 946, thực nam hành trình. 6. Khải ca, chấm ngoặc kép, nắm thật chặt La Khải cánh tay. Hàn Hạo Văn khóc đến như là một đứa bé, nước mắt ào ào địa lưu. Trên thực tế tại, chân chính nam tử Hán, sở hữu tuyển trong tay. Tuổi của hắn là nhỏ nhất, năm nay mới 19 tuổi, trước mắt còn là một nhà nào đó điện ảnh và truyền hình học viện đại nhị. Đại học năm 2, đệ tử, vì tham gia, chân chính nam tử Hán, tiết mục. Hắn đặc biệt dốc lòng cầu học viện xin tạm nghỉ học. Đồng thời may mắn địa thông qua biển tuyển, trở thành 30 vị tuyển thủ nhất, nhưng mà đang ở ngày hôm qua trong khi huấn luyện. Hàn Hạo Văn cơ đùi thịt vô ý lạp thương, tình huống trả lại tương đối nghiêm trọng, tuy sẽ không dẫn đến tàn tật, nhưng khẳng định vô pháp tiếp tục kiên trì, chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi. Chân chính nam tử Hán, tại Nhai Châu Hải quân đặc huấn cứ địa bắt đầu thu đã có 3 cái cuối tuần. Thời gian, Hàn Hạo Văn là vị thứ 4 bởi vì tổn thương lui thi đấu tuyển thủ. Cũng là khóc đến lợi hại nhất. Ta thực không muốn đi, không muốn rời đi mọi người. La Khải vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ta biết, ngươi không phải thương tâm cũng không muốn khổ sở. Tuy ngươi không thể đang tiếp tục dự thi, nhưng mọi người chúng ta cũng biết, ngươi đã là một vị chân chính nam tử Hán. Cùng La Khải cùng đi tiễn đưa đám tuyển thủ đồng thời gật đầu. Nhào nhào tiến lên an ủi, mặc dù nói Hàn Hạo Văn lui thi đấu. Mọi người thiếu một vị đối thủ, nhưng cũng không có bao nhiêu người vì thế cảm thấy cao hứng. Bởi vì tại đây 3 cái cuối tuần trong thời gian, mọi người cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện, một chỗ cười vui một chỗ giày vò, đã kết xuống hữu nghị. Hơn nữa Hàn Hạo Văn hôm nay nói không chừng chính là bọn họ ngày mai. Trừ phi trời sinh lương bạc, ai hội vui sướng trên nỗi đau của người khác. Tại mọi người an ủi, Hàn Hạo Văn tâm tình tốt không ít, La Khải tự mình đẩy xe lăn đưa hắn đưa lên xe. Tối rồi nói ra, sau khi trở về hảo hảo dưỡng thương, hồi tới trường học tiếp tục học tập tốt, tương lai ngươi còn có vô số cơ hội, nói không chừng chúng ta có hợp tác thời điểm. Hàn Hạo Văn dùng sức gật gật đầu, nước mắt lại không tranh khí địa chảy xuống. Tuy hắn rất không nghĩ tại camera màn ảnh hạ biểu hiện được như thế mềm yếu. Có thể cuối cùng còn chưa đủ thành thục. Cửa xe đóng, chở Hàn Hạo Văn xe tuyệt trần mà đi. Trời cũng đêm đen, trở lại trong túc xá. La Khải phát hiện hai vị giáo quan cư nhiên tại chờ mình. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Trương giáo quan, Ngô giáo quan, có chuyện gì không? Chân chính nam tử Hán. Đám tuyển thủ đều từ hai vị này giáo quan phụ trách huấn luyện. La Khải với tư cách là tiết mục đạo sư, bình thường cùng mọi người cùng nhau tham dự huấn luyện, cũng theo chân bọn họ xây dựng lên không sai giao tình. Ngô giáo quan làm người hào sảng đại khí, thuộc về loại kia thẳng tính, có lời gì cũng không giấu ở trong lòng, mà Trương giáo quan tính cách muốn mịn màng một ít. Xử lý sự tình càng thêm chăm chú tỉ mỉ. Hai người xem như một văn một võ, phối hợp rất là ăn ý. Công tác cũng vô cùng phụ trách. Đối với La Khải hỏi, Trương giáo quan cười nói, mấy ngày nữa chính là ngày mồng 1 tháng 5, chúng ta nghĩ mang trận chúc mừng ngày mồng 1 tháng 5 tiệc tối. Người bên này có thể hay không mang mấy cái tiết mục xuất ra? Mọi người náo nhiệt náo nhiệt. Này không có vấn đề. La Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ta vô cùng duy trì. Trương giáo quan, ngươi cứ việc nói thẳng a. Cần chúng ta xuất mấy cái tiết mục, chúng ta liền chuẩn bị mấy cái tiết mục. Mặc dù nói tuyển trong tay không có mấy vị là ca sĩ, nhưng biết ca hát khiêu vũ chỗ nào cũng có. Chuẩn bị mấy cái tiết mục thực lại đơn giản bất quá. Không có không đáp ứng đạo lý. Cái này nhìn lãnh đạo an bài a. Chấm ngoặc kép, Trương giáo quan nói, đoán chừng 4-5 cái tiết mục khẳng định phải. Mặt khác ta cùng lão Ngô thương lượng qua, mấy ngày nay buổi tối huấn luyện tạm thời ngừng, một mặt là cho các ngươi nghỉ ngơi một chút, một mặt khác là cho các ngươi tập luyện tiết mục thời gian, chờ thêm ngày mồng 1 tháng 5 lại khôi phục. Còn có, chấm ngoặc kép, hắn tiếp tục nói, ngày mồng 1 tháng 5 cùng ngày nghỉ, không được an bài bất kỳ huấn luyện. La Khải cười nói, quá tốt. Ta nghĩ mọi người biết tin tức này, vậy khẳng định hội thật cao hứng. La Khải đoán được một chút cũng không sai. Khi hắn tại đêm nay nói chuyện hội thượng công bố tập luyện tiết mục cùng ngày mồng 1 tháng 5. Thả tin tức giả, đám tuyển thủ bộc phát ra tiếng hoan hô, quả thật muốn đem doanh trại nóc phòng cấp hiên phi. Khải ca, chấm ngoặc kép, một vị tuyển thủ gấp không thể chờ mà hỏi. Ngày mồng 1 tháng 5 thời điểm ta có thể để cho bạn gái của ta đến xem ta sao? Chúng ta đều gần 1 tháng không gặp mặt. Xung quanh hư thanh một mảnh. Chân chính nam tử Hán, tuyển thủ đều rất tuổi trẻ. Hơn nữa tại nhan trị ngoại hình thượng phổ biến cao hơn tiêu chuẩn. Trên cơ bản đều là nữ hài tử thích loại hình. Nhưng có bạn gái người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này kỳ thật rất bình thường, người mới xuất đạo hoặc là không có lăn lộn xuất đầu, hay hoặc là đi thần tượng lộ tuyến, sớm nói yêu thương thường thường không bị chủ tính, cò mồi, công ty chào đón, sẽ ảnh hưởng đến công tác trạng thái cùng nhân khí, vị này tình huống có chỗ bất đồng, lại nói tiếp cũng là vất vả. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ vốn là hận không thể từng giây từng phút đều cùng một chỗ. Kết quả thoáng cái tách ra thời gian dài như vậy, đối với cảm tình cũng là rất lớn khảo nghiệm. Hơn nữa trong quân doanh không cho phép mang theo di động. Liên hệ ngoại giới đều muốn dùng nơi đóng quân điện thoại cố định. Thời gian không đủ cũng nồi không điện thoại cháo. Suy nghĩ một chút đều rất vất vả. La Khải nghiêm mặt nói, đương nhiên không có vấn đề, bất quá ngươi có chú ý thân thể, qua ngày mồng 1 tháng 5 muốn khôi phục huấn luyện, vạn nhất nếu thể lực chống đỡ hết nổi bị loại bỏ bị nổ cao. Kia hối hận cũng không kịp, mọi người cười ha hả để cho ngươi hành hạ chó. La Khải cười đối với nhà nhiếp ảnh nói, đoạn này nhớ rõ muốn cắt, vui đùa về vui đùa. Đối với trụ sở huấn luyện ngày mồng 1 tháng 5 tiệc tối, mọi người còn là ôm thật lớn tham dự nhiệt tình, nhau nhau bày mưu tính kế, thương lượng làm cái gì tiết mục tốt nhất. La Khải để cho bọn họ lời đầu tiên người bán hàng rong lượng. Chính mình về trước ký túc xá, ngồi ở mép giường, hắn từ trong ngăn kéo tìm lấy điện thoại ra, gọi sổ truyền tin thượng xếp hạng đệ nhất dãy số. Với tư cách là tiết mục đạo sư, La Khải có được nhất hạng đặc quyền, đó chính là hắn có thể giữ lại điện thoại di động của mình ở bên người. Đây là bởi vì hắn cùng đám tuyển thủ bất đồng, có bản thân rất đại sự nghiệp, không có di động liên lạc lời sẽ phi thường bất tiện, thậm chí ảnh hưởng đến sự nghiệp vận tác. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Ba ba, là ta, chấm ngoặc kép. La Khải mỉm cười nói, bảo bối còn không có ngủ à? Nữu nữu hồi đáp, ta vừa mới tắm xong mặt, liền buồn ngủ nha. Ừ, thực nghe lời. La Khải hỏi, có nhớ hay không ba ba à? Nữu nữu, nghĩ nha. Kỳ thật đồng dạng đối thoại, tại đi qua hơn nửa tháng trong thường xuyên xuất hiện, nhưng hai người đều không có chán ghét. Ta cũng muốn, La Khải nói. Vậy ngươi nghĩ không muốn gặp lại ba ba? Nữu nữu kinh hỉ, lúc nào? La Khải cười nói, để cho mụ mụ ngươi nghe. Ba ba báo cho mama. Nữu nữu lập tức la lớn. Mama, ba ba tìm ngươi. Rất nhanh, điện thoại bị Mạc Lam tiếp nhận. Làm sao vậy? La Khải nói, chúng ta ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ. Mạc Lam dây hiểu. Mang theo hân hoan tung tăng như chim sẻ nói. Vậy ta cùng nữu nữu một chỗ bay tới. Canh, hai, đưa lên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.